Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 841, tạo ảnh tâm tình. Long Khôi Đại học, trong sân trường, một cái cao gầy tịnh lệ thân ảnh tại ung dung đi tới. Một cái nghiêng bao đeo vai mang chữ một mực từ nàng cao ngất bên trên mặt vượt trên. Trắng nõn tuyết trên mặt trao mày, tiểu xảo hồng nhuận phơn phất miệng nhếch, ánh mắt giống như không có tiêu điểm, thất hồn lạc phách đồng dạng. Người chung quanh từ bên người nàng đi qua, cùng với nàng chào hỏi, nàng cũng là hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ người nào đó. Rất muốn loại kia. Thậm chí tối hôm qua nằm mơ đều mộng thấy hắn. Nhưng là, nàng yêu cầu mình nhịn được. Tiến vào đại học về sau, tạo ảnh kiến thức nhiều người, bị đủ loại mới tư tưởng đi trùng kích, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng độc lập. Nàng dần dần đã biết mình nếu là cái gì, vậy biết mình ứng làm như thế nào đi tranh thủ mình hạnh phúc. Nàng biết rõ mình bạn trai không phải một phàm nhân, mình phải không ngừng đi tiến bộ, mới có thể đi theo Tần Phi bước chân. Cho nên nàng phải cố gắng học tập, gia nhập các loại xã đoàn rèn luyện mình. Nàng không muốn sống tại Tần Phi ô dù hạ mặt, nàng muốn sống ra bản thân tư thái. Dạng này chính mình mới có thể tại Tần Phi trước mặt vĩnh viễn kiêu ngạo. Cái kia ngày Tần Phi không cho nàng vào hội học sinh, nàng cảm thấy là Tần Phi tại khống chế nàng, không tôn trọng nàng, nàng mới sẽ như thế đại phản ứng. Bất quá về sau ngẫm lại, khả năng mình hiểu lầm Tần Phi, tâm lý phi thường áy náy. Bất quá mình là nữ hài tử, khẳng định không thể nhận lầm. Nàng đang đợi, nàng tin tưởng nếu như Tần Phi vẫn yêu nàng, sẽ chủ động tìm đến mình. Nếu như hắn đều không thích nàng, vậy mình đi tìm nàng, cái kia càng không có ý nghĩa gì. Nàng chính là như vậy suy nghĩ. Mỹ nữ tư duy liền là kỳ quái như thế. Đương nhiên còn có một chuyện bày ở trước mặt nàng, ảnh hưởng nàng tâm tính. Cái kia chính là, nàng đã phát hiện một cái rất chuyện trọng đại. Tần Phi bên người không ngừng nàng một cô gái. Nàng hiện đang xoắn suýt là, lần này cùng Tần Phi cãi nhau, Tần Phi có thể hay không liền thuận nước đẩy thuyền, đem mình quăng, trực tiếp cùng khác nữ hài tử ở cùng một chỗ. Đã hơn một tuần lễ, Tần Phi vẫn không có tìm đến mình. Nàng cũng không biết Tần Phi về Long Hoài đi. Cái này đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nàng tâm bắt đầu nản lòng thoái chí. Nàng cảm giác mình căn bản là không có cách rời đi Tần Phi. Cái này nam nhân tại nàng sinh mệnh bên trong mặt, đã lưu lại in dấu thật sâu ấn, cả đời đều không thể xóa đi. Cái này mấy ngày mỗi ngày, không phải ngực đau liền là phần bụng đau, ban đêm đi ngủ liền hô hấp đều cảm thấy đau. Nay thiên tài phát hiện, nguyên lai là đại di mụ tới. Ai, cái này đáng chết đại di mụ, dẫn đến nàng thì càng muốn Tần Phi. Nàng sờ lên túi bên trong điện thoại, dự định chủ động cho Tần Phi gọi điện thoại, nhìn xem cái này hỗn đản, đến cùng phải hay không thật muốn cùng mình chia tay. Lâu như vậy đều không tìm đến mình. Tạo ảnh đồng học, làm sao vậy? Nhìn thần bất thủ xá, cái kia cùng Tần Phi cãi nhau còn không có và được không? Tạo ảnh bên người đột nhiên tới một người, chính là học trưởng Trương Thanh, liền là Tần Phi lo lắng người kia. Tạo ảnh ngẩng đầu nhìn một chút, mặt ủ mày trao nói ra: "Học trưởng, có chuyện sao?" Trương Thanh phi thường thân sĩ nói ra: "Không có chuyện gì, liền là hỏi hỏi, các ngươi văn nghệ bộ không phải dự định làm một cái học viện tài nghệ giải thi đấu a, đúng a?" "Làm sao? Học trưởng dự định hiện ra một cái gì tài nghệ sao?" "Đây là tạo ảnh gia nhập hội học sinh vui chơi giải trí bộ liên tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất." "Ha ha, hiểu lầm, con người của ta ngũ âm không được đầy đủ, tay chân cũng là nửa tàn phế, cái gì cũng không biết, cho nên căn bản không có bất luận cái gì tài nghệ." Trương Thanh cười nói, học trưởng khiêm tốn, tạo ảnh cho nàng một cái giả cười. "Ha ha, đây là thật, bất quá ta nghe nói các ngươi dự định ra ngoài kéo một chút tài trợ có đúng không?" Trương Thanh tin tức vẫn rất linh thông. "Đúng vậy a, Tần bộ trưởng cho ta 5.000 nguyên hạn mức. Cái này có chút độ khó a, cái này cũng là tạo ảnh rất đau đầu sự tình. Nhà tài trợ chỗ nào tốt như vậy kéo, Trương Thanh ngược lại là rất nhiệt tình cười nói. Chuyện này bao tại trên người ta. Học trưởng ngươi, vậy quá tốt rồi a, quá cảm tạ, không cần khách khí, đi thôi ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn cơm, Trương Thanh nghiễm nhiên một bộ học trưởng tốt bộ dáng. Tốt, không có ý tứ, ta không có cái gì khẩu vị, cho nên ngươi đi đi. Tần Phi không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ đến Tần Phi, liền mở miệng cự tuyệt. Nàng giống như vậy cảm giác người học trưởng này có chút quá tại nhiệt tình. Mặc dù mình nghĩ như vậy không tốt lắm. Nói xong Tào Ảnh quay người dự định liền đi. Chờ một chút, Tào Ảnh đồng học, kỳ thật còn có một việc. Lần này hội học sinh dự định làm một cái đón người mới đến hoạt động. Ta cái này danh dự hội trưởng đề nghị đi một cái vùng ngoại thành nghỉ mát sơn trang chơi một ngày. Một đêm, ngươi có muốn đi chung hay không chơi? Ngươi không cần cân nhắc tiền vấn đề. Ngạch, tất cả mọi người đi à? Ta có thể không đi sao? Tào Ảnh yếu ớt hỏi. Đối, tất cả mọi người đi. Liền là tăng vào hội học sinh mới lão quan hệ một lần tụ hội. Cùng loại đoàn xây loại hình. Thật không có cái gì. Nam nam nữ nữ rất nhiều người. Ngươi không đi lời nói. Rất nhiều người hội rất thương tâm a. Lúc nào a? Liền cuối tuần này. Cái kia đến lúc đó rồi. Nói sau, ta cũng không biết lại không thời gian. Tào Ảnh xem như miễn cưỡng đáp ứng. Tào Ảnh đi về sau. Trương Thanh đứng tại chỗ thật lâu. Lông mày chọn lấy một cái. Không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh sau mặt lại có một cái nam sinh đi tới. Chính là cái kia Tần Phi nhìn xem liền tranh thủ thời gian rất chán ghét Tần Hạo Nhiên. Nói thế nào, cái này Tào Ảnh đáp ứng đi sao? Không biết, không nói đi, cũng không nói không đi. Cái này không thể được a. Nàng không đi, ta đều không có mục tiêu. Tần Hạo Nhiên lộ ra hồ ly đồng dạng ánh mắt. Đừng nóng vội, để cho các ngươi bộ môn mặt khác hai nữ sinh làm một chút nàng tư tưởng làm việc. Đem nàng lôi kéo cùng đi liền tốt. Trương Thanh tiếp tục ra mưu hiến kế. Có đạo lý, bắt gấp thời gian a. Cái này Tần Phi bây giờ không có ở đây Long Khôi. Đây là ngươi cơ hội. Hì hì, yên tâm. Chỉ cần nàng chịu đi, ta nhất định khiến nàng đối ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chấm ngoặc kép, 5.000 khối, thanh lý một cái. Trương Thanh buông tay nói ra. Ngạch, chẳng phải 5.000 khối. Trở về lại gọi cho ngươi. Chấm chấm, Long Hoài Thị, Lục Anh nhà, 3 giờ sáng nhiều, chi một tiếng, cửa mở. Lục Anh thân mặc cảnh phục phờ phạc mà đi đến. Vừa đi. Một bên thoát mình đồng phục cảnh sát, về tới gian phòng của mình, trực tiếp đem mình cởi trống trơn, lộ ra bạch ngọc mỡ đông thân thể. Nàng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp nằm lên trên giường, mệt chết, dòng dã một ngày một đêm 36 giờ đuổi bắt. Cuối cùng đem bãi đậu xe dưới đất tội phạm giết người đem ra công lý. A, chấm ngoặc kép, nằm lên giường Lục Anh đột nhiên cảm giác trong chăn mặt có người. Lục đội trưởng ngươi trở về rồi. Tần Phi tại hắc ám bên trong tỉnh lại. Bất quá thần trí không rõ. Tần Phi, ngươi hỗn đản, ngươi làm sao tại giường của ta bên trên? Ngươi không phải ngủ phòng khách sao? Lục Anh kéo bị tử che mình. Giống lên một tiếng. Phòng khách điều hòa không khí hỏng. Ta nhìn ngươi không trở lại. Ta tới ngủ. Ai biết đột nhiên trở về. Ngươi lưu manh, mau đi ra. Tạm biệt. Cùng một chỗ ngủ được, khác giày vò, cái giường này lớn như vậy, có thể, tốt ngủ ngon. Tần Phi trực tiếp ôm lấy Lục Anh, lại ngủ say sưa. Lục Anh thân thể cứng đờ, muốn đẩy lại đẩy không ra, kỳ thật nàng cũng không muốn đẩy. Thế là, hai người cũng liền yên tĩnh trở lại, cứ như vậy, ôm nhau ngủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.